Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534, bách chiến phủ người đến. Cái này làm cho Hạ Vũ âm thầm hối hận, tổng cảm thấy hàng này là một mầm tai họa, ngày sau tuyệt đối sẽ cho mình chọc ra phiền toái lớn. Hạ Vũ lắc đầu một cái. Trong lòng cũng rất không biết làm sao, bởi vì đầu này cửu vĩ hồ, cũng là thân thể mình một phần chia à. Vạn tinh điện, cái đại điện này, vậy sẽ không dễ dàng mở cửa, trừ phi là có việc lớn. Các bộ bộ trưởng cũng sẽ tới nơi này, cùng chung thương nghị. Hạ Vũ bước chậm tới đây, phát hiện trước cửa điện, tụ tập vạn tinh phủ trẻ tuổi một đời, mấy đại phân thân toàn bộ đến. Còn có Đường Vũ bọn họ mấy cái, cùng với Mộc Trước Tình những người này, toàn bộ đều ở. Hạ Vũ sau khi đến, để cho Mộc Trước Tình bọn họ con người co giúp một cái. Ánh mắt điểm chính rơi vào cửu vĩ hồ trên mình, âm lầm cau mày, suy đoán hàng này là ai. Mặc dù không biết, nhưng Mộc Trước Tình bọn họ không có dám coi thường chút nào, trong lòng rõ ràng. Hạ Vũ người bên người, tuyệt đối không có tên yếu. Từ Chu Yếm còn có Đường Vũ bọn họ trên mình, là có thể nhìn ra. Vì thế, Hạ Vũ đứng ở đám người phía sau, lập tức hấp dẫn ở. Đứng ở đám người trước, một vị người mặc màu đỏ chiến giáp, tay cầm đồng xanh kiếm thanh niên chú ý. Thanh niên ánh mắt kiên nghị, cả người thiết huyết sát phạt khí. Nhìn lững thững tới chậm Hạ Vũ, không khỏi ánh mắt sắc bén, kiếm chỉ Hạ Vũ và cửu vĩ hồ, quát lên, các ngươi hai cái, đi lên, làm gì đồ chơi, đi lên thì phải chửi nhau sao? Hạ Vũ liếc khinh bỉ, dựng thân đứng tại chỗ không động, thanh niên khẽ nhíu mày, hừ lạnh, còn rất có cá tính, nói lên ngươi tên chữ, Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn hắn, Dửng Dương nói, thanh niên sải bước đi hướng hắn, nói, ta tên Trục Nhật, ngươi tên chữ, ta nghe nói qua, trước đại náo phù bộ, nghe nói ngươi thiếu chút nữa đem phù bộ, một nồi kết thúc, tạm được đi, nhưng là Mộc Khanh ngăn trở, nếu không toàn bộ làm thịt những người đó, bất quá vậy không quan hệ, cùng có cơ hội ta còn sẽ xuất thủ. Hạ Vũ nói thật. Thanh niên Trục Nhật gật đầu, nghiêng đầu quát lên, lão đại, người này ta muốn, tùy ý. Vạn tinh điện bên trong, truyền ra một đạo hùng hậu giọng nam, Trục Nhật thu hồi cổ kiếm, đánh chụp Hạ Vũ bả vai nói, không sai, sau này ngươi chính là người ta, tình huống gì, ngươi ai à, ta không nhận biết ngươi. Hạ Vũ tức giận nói, Trục Nhật cũng không tức giận nói. Ha ha, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi sau này sẽ là ta bách chiến phủ người. Bách chiến phủ à, ngược lại là có thể vào đi chơi một chút. Hạ Vũ vừa nghe, chậm rãi gật đầu, có thể một người cẩm y thanh niên. Sắc mặt cao ngạo, cao mày nói, hắn một cái hạ giới dân đen. Tội nhân đời sau. Dựa vào cái gì trước chúng ta một bước gia nhập bách chiến phủ? Đúng, một cái tội nhân đời sau gia nhập vạn tinh phủ đã là hắn thiên đại quang vinh. Dựa vào cái gì trước chúng ta một bước gia nhập bách chiến phủ? Đám người bắt đầu làm ầm ĩ. Hạ Vũ cũng không tức giận, cân nhắc nói, đúng nha, ta là tội nhân đời sau, cái này không thích hợp gia nhập bách chiến phủ. Đánh giám, ta bách chiến phủ thu người, không nhìn ra thân, không xem bối cảnh, không xem quan hệ, chỉ lấy chiến sĩ, mới vừa ai nói, tội giới người không thể gia nhập bách chiến phủ, cho lão tử ta đứng ra. Trục Nhật tánh tình cương liệt, tràn đầy quân đội người, có một không hai thẳng thắn cá tính, giờ phút này quay đầu lại hỏi, tên kia cẩm y thanh niên. Sái bước đi đi, cứng cổ nói, ta nói, bành, ngươi nói, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút, năm đó nhóm kia tội giới huynh đệ, ở biên cương đẫm máu chiến đấu hăng hái, đập chết nhiều ít chỉ huyết linh, lão tử rõ ràng nhất. Còn có bọn họ mỗi một cái đều là thiết cốt leng keng người đàn ông. Bọn họ đời sau, ngươi còn dám làm nhục một câu thử một chút, xem ta có dám hay không làm thịt ngươi. Trục Nhật rút ra giữa eo đồng xanh kiếm, một cước bước ra, trùng trùng dẫm ở hàng này trên lồng ngực, đem kiếm để ở người này trên cổ, mắt hổ tràn đầy sát khí. Cẩm Y thanh niên run run một cái, sắc mặt con người sợ hãi, hô, thúc phụ, mau tới, có người muốn giết ta, phế vật. Trục Nhật hừ lạnh một tiếng, vạn tinh điện bên trong, thanh âm hùng hậu có chút bất mãn nói, Trục Nhật, lão tử mới vừa vào tới nói chút chuyện, ngươi liền gây chuyện cho ta, yên tĩnh chút, lão đại, nơi này có mấy tên, tội giới lão huynh đệ đời sau. Trục Nhật ngửa đầu hô, người ở bên trong, tựa hồ yên lặng một lát, hồi lâu sau này, thanh âm hùng hậu truyền tới, nói, toàn bộ mang đi, không chừa một mống, rõ ràng. Trục Nhật cười hắc hắc, nhìn về phía Hạ Vũ, nói, như thế nào, lần này cho ngươi tìm mấy cái làm bạn, bạn tâm giao liền đi, coi như ngươi không muốn. Bằng cho bọn hắn mượn mấy cái thiên tư, cũng có thể rất miễn cưỡng đánh vào bách chiến phủ. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Trục Nhật nhún vai một cái, nói, được rồi, không quá ta điều tra qua ngươi. Bách chiến phủ không thu nữ quyến, cho nên ngươi suy tính một chút. Không thu nữ quyến, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, hiển nhiên nghĩ đến Trúc Giao. Mình và nàng tu luyện âm dương tiên công, không cách nào chia lìa. Trục Nhật cũng bất đắc dĩ nói, ta biết, ngươi và sư phụ ngươi tu luyện phải âm dương tiên công, loại chuyện này, bách chiến phủ chưa từng gặp qua. Ngươi và lão đại thương lượng một chút, muốn mang nữ quyến, ngươi phải nói phục hắn. Ừ, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, đang suy nghĩ mình tiếp theo nói thế nào phục người bên trong. Vì thế, Trục Nhật mang Hạ Vũ đi tới vạn tinh điện cửa. Trong này các bộ trưởng đều đến, bởi vì bách chiến phủ người mỗi lần tới đây cũng sẽ tìm muốn thật nhiều tài nguyên. Không cho liền cướp vạn tinh phủ, cướp cũng phải cướp đi, giống như là thổ phỉ. Giờ phút này, Hạ Vũ ngưng mắt nhìn ra lão sư Bách Hiểu Xanh ở bên trong, phù bộ Phù Thanh, đàn bộ đại trưởng lão, còn có khí bộ Cờ Vụ, trận bộ Trần Trà đợi một chút. Các bộ tề tụ, hôm nay đều là nước miếng chấm nhỏ loạn bay. Quần chiến một vị thân hình to lớn, cường tráng xem đầu như gấu vậy người. Đầu này, gấu, mắt hổ lộ ra khí bá đạo, quát lên, thiếu kéo con bê. 100 triệu viên thuốc, 100 triệu mở ra lá bùa, 100 triệu chui đạo khí, 100 triệu tọa trận đài. Ít một chút, lão tử lột sông hắn mấy người các ngươi lão ra. Phốp, Hạ Vũ bên ngoài, lúc này cười ra tiếng. Vạn tinh điện bên trong, những thứ này bộ trưởng, trong ngày thường cũng đều uy phong không dứt. Hôm nay bị đầu này gấu uy hiếp, từng cái sắc mặt xanh biếc. Tiếp theo người ở bên trong bắt đầu trả giá, thảo luận nửa ngày, không nói gộp lại, bất quá bên trong con gấu kia kêu hùng phách thiên, vậy căn bản không muốn. Một ngày có thể nói gộp lại, biết những ông già này khó đối phó, uốn người liền đi. Hắn đi tới cửa điện bên ngoài, lẩm bẩm, đồ không tốt muốn, nhưng là người tốt dễ à. Nói xong, Hùng Phách Thiên không khỏi quát lên, các ngươi những thứ này đứa nhỏ, có cái đó nguyện ý gia nhập bách chiến phủ, đều nguyện ý. Mộc Trước Tình những người này cũng là nhân vật thiên tài, hiển nhiên trong lòng cũng muốn đi bách chiến phủ. Rõ ràng chỉ có đi nơi nào mới có thể chân tránh chui luyện thân mình, cái này làm cho vạn tinh điện bên trong những lão gia hỏa kia mỗi một người đều để mắt. Vốn là lần này thiên tài, bọn họ muốn lưu một phần chia. thành tựu các bộ máu tươi mới. Nếu như bị Hùng Phách Thiên cho một nồi kết thúc, Vạn Tinh Cương Vực cũng không nhiều ngày như vậy mới lại bị bọn họ tìm được. Vì thế, khí bộ bộ trưởng Cờ Vụ tức giận run run nói: Hùng Phách Thiên, ngươi chớ quá mức. Năm nay không cùng bọn tiểu bối này, chúng ta Vạn Tinh Phủ muốn lưu một nửa. Đúng vậy, ta trận bộ ngươi một cái đều không thể động. Trần Trà cũng nói. Hùng Phách Thiên khinh thường nói: Cái gì cũng giữ các ngươi nói làm. Ta Bách Chiến Phủ trực tiếp đóng cửa. Suy tính một chút, nửa năm sau đó, ta Bách Chiến Phủ phó phủ chủ đích thân tới tiếp nhận đồ. Không cho, đến lúc đó liền cướp. Ngươi, Trần Trà bọn họ những ông già này, khí được không được. Có thể Hùng Phách Thiên ánh mắt hơi ngưng trọng, quét nhìn một lần mọi người. Hỏi, Trục Nhật, ngươi mới vừa nói, hạ giới đứa nhỏ, đều có ai? Cái này, còn có mấy cái này? Trục Nhật kéo qua Hạ Vũ, chỉ hướng Đường Vũ còn có Chu Yếm bọn họ, tổng cộng hơn 10 cái người. Hùng Phách Thiên quả quyết nói, ừ, các ngươi theo ta đi, những người còn lại chờ, có thời gian đang khảo nghiệm các ngươi. Đợi một chút, tiền bối, ta muốn mang một vị cô gái gia nhập Bách Chiến Phủ. Có được hay không? Hạ Vũ trực tiếp hỏi nói. Hùng Phách Thiên quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, mắt hổ sắc bén, cau mày nói, không được, ta phải mang nàng. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, cảm nhận được Hùng Phách Thiên trên mình vậy cổ nhung mã cả đời thiết huyết sát phạt khí. Trong cơ thể khí thế bộc phát ra, cùng chi đối chọi tương đối gay gắt. Đã từng Hạ Vũ trông coi mấy triệu xích diễm quân, thân là một đời quân chủ, trên người quân đội khí tương đối Hùng Phách Thiên chút nào không kém. Hùng Phách Thiên cả kinh, tới điểm hứng thú, không sai, trên mình sát khí mùi vị đủ nặng, và ta khẩu vị, bất quá muốn mang nữ quyến, cho ta một cái cho phép lý do, cái này có đủ hay không? Hạ Vũ nhìn về phía Chu Yếm bọn họ, đánh động tác tay, nhất thời mấy đại phân thân khí thế đột nhiên bộc phát ra. Mặc dù không ảnh hưởng tới Hùng Phách Thiên cái này nhóm cường giả, xem Chu Yếm đỉnh đầu cửu phẩm tiên linh đài, cửu vĩ hồ lôi hệ đạo đài, còn có kiếm hiên viên và màu xanh phi đao, lại có thể để cho Hùng Phách Thiên mình cũng cảm nhận được nguy hiểm, lòng rung động cảm. Hùng Phách Thiên không khỏi gật đầu nói, không sai, đều là hạt giống tốt. Không hổ là hạ giới đám kia lão huynh đệ đời sau. Bất quá cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ta mang cô gái, không để cho ta gia nhập Bách Chiến Phủ, bọn họ giống vậy sẽ không tiến vào. Hạ Vũ dửng dưng nói. Hùng Phách Thiên cau mày, nhìn về phía cửu vĩ hồ đỉnh đầu cửu phẩm lôi đạo đài, thầm kinh hãi, cái này tiên linh đài xuất hiện, còn không biết một vị. Vì thế, cửu vĩ hồ ôn nhu nói, một cái nữ quyến mà thôi, lớn như vậy một cái Bách Chiến Phủ, còn không nuôi nổi một cái cô gái sao? Đánh giám, muốn cho Bách Chiến Phủ mở tiền lệ, ngươi được cầm ra mở tiền lệ vốn. Hùng Phách Thiên nói. Hạ Vũ cau mày, cái này không đủ chưa? Không đủ, thằng nhóc ngươi được cầm ra càng nhiều hơn. Hùng Phách Thiên bén nhạy nhận ra được, Hạ Vũ không đơn giản, mơ hồ là cái này đoàn thể nhỏ lão đại. Trong lòng cảm thấy, thằng nhóc này còn cất giấu cái gì? Hạ Vũ suy nghĩ một chút, biết Hùng Phách Thiên, để cho mình biểu hiện xuất sắc hơn điểm. Nếu không sau này, người người cũng muốn mang nữ quyến tiến vào Bách Chiến Phủ, vậy kêu chuyện gì? Hơn nữa như là đồng ý Hạ Vũ mang nữ quyến, sau này so Hạ Vũ xuất sắc hơn thiên tài, cũng phải mang nữ quyến. Bách Chiến Phủ là đồng ý vẫn là cự tuyệt? Vì thế, Hùng Phách Thiên để cho Hạ Vũ biểu hiện càng chói mắt một chút, toát ra ánh sáng, để cho Bách Chiến Phủ ngoại lệ mở khơi dòng. Giờ phút này, toàn trường rất nhiều người đều nhìn lại. ánh mắt híp lại, muốn xem vị thiên tài này lai lịch chân chính. Hạ Vũ từ gia nhập Vạn Tinh Phủ, trên người có rất nhiều bí mật, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, cũng không người có thể ép buộc hắn. Mượn này cơ hội, liền Bách Hiểu Xanh cũng tò mò, rất muốn xem người học sinh này lá bài tẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tayuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-giaai-nối-psau-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.